Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, tiểu hỏa chậm hầm. Đào Ứng xuống thuyền, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, dài thở dài một hơi, rốt cục đến, đứng tại cầu tàu Cam Mai bước nhanh nghênh đón, hạ thấp người thi lễ, huynh trưởng một đường vất vả. Tâm khổ. Tâm khổ, Đào Ứng chỉ tim, muội muội nói đến quá đúng. Nơi này tất cả đều là nước đắng. Cam Mai cười nói, không nóng nảy, từ từ nói, đến nơi đây, ngươi thì giống như đến nhà, nhiều ở vài ngày, nếu như nguyện ý lời nói, đem cô mẫu tiếp đến, ở chỗ này sang năm cũng được. Đào Ứng đánh giá Cam Mai, cũng cười, nhìn muội muội một hơi này. Ngươi cũng không hận ta a ông, vậy ta cứ yên tâm. Nói thật, xuống thuyền trước đó, ta còn đang nghĩ có nên hay không xuyên qua tơ vàng cẩm giáp. Cam Mai buồn cười, chừng Đào Ứng liếc một chút, ngươi lại giễu cợt ta. Chờ lần sau gặp cô mẫu, ta có thể được tố cáo ngươi, đều là một quận thái thú, còn không có cái đàng hoàng. Đào Ứng trên mặt lóe qua một chút mất mát. Ngay sau đó có che giấu cười, tuy nói là một quận thái thú. Thế nhưng là ta cái này thái thú là nghèo thái thú a. Muội muội xuất giá, ta liền lễ vật đều cầm không ra. Chắp vá lung tung, nói không chừng trở về thời điểm còn phải hướng muội muội mượn lộ phí. Quảng Lăng cái này bao nhiêu khó khăn, đâu chỉ Quảng Lăng, toàn bộ Từ Châu đều khó khăn. Đào Ứng thở dài, Cam Mai không có nói tiếp, bồi tiếp Đào Ứng tiến trung quân đại doanh, tại đại trướng cửa, Chu Nhiên chờ ở cửa, nói cho Cam Mai Viên Quyền vừa mới phái người đến thông báo. Để Cam Mai đi nàng chỗ ở gặp nhau, Cam Mai dừng bước, để Đào Ứng chính mình đi vào, liền quay người đi. Đào Ứng nhìn xem an tĩnh đại trướng, trong mắt lóe lên vẻ không thích, nhưng vẫn là chỉnh một chút y phục. Chuẩn bị báo danh xin gặp, Chu Nhiên ngăn lại hắn, thân thủ ra hiệu, tướng quân không tại trong trướng, mời Minh Phủ đi theo ta. Đào Ứng thoải mái, theo Chu Nhiên ra trung quân, đi vào một bên quân nhu doanh, vừa mới tiến cửa doanh liền nghe đến vài tiếng ngựa hí. Đào Ứng thốt ra, ngựa tốt, Chu Nhiên có chút ngoài ý muốn, Minh Phủ thiện tướng mã. Đào Ứng tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng, không dám nói thiện. Có biết một hai, tiên quân làm qua U Châu Thứ Sử, lại theo Hoàng Phủ Sa Kỵ, Trương Thái Úy Tây Trinh, cùng Khương người tác chiến, đối thớt ngựa có chút dài. Hắn nói qua, tướng mã như tướng nhân, nghe tiếng, xem đi, đại lược cũng biết, này ngựa gọi tiếng cao vút. Có kim loại thanh âm, có thể thấy được thể cường lực lớn mạnh. Hắn lại tỉ mỉ nghe một chút, rất có nắm chắc nói ra. Đây là Ô Hoàn ngựa, không phải Lương Châu ngựa. Chu Nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không nói gì, chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Đào Ứng nhìn đến Tôn Sách, Tôn Sách cùng một đám người đứng chung một chỗ, vây quanh mười mấy con tuấn mã. Một thiếu niên cưỡi tại một thớt không yên tuấn mã phía trên. Con ngựa kia một hồi đứng thẳng người lên, một hồi mãnh liệt sau đạp, to bằng miệng chén móng ngựa đem mặt đất bùn đất đào đến bốn phía bay ra. Muốn đem trên lưng thiếu niên nhấc xuống tới, thiếu niên lại vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa, mặt không đổi sắc. Đào Ứng đi đến gần bên, nhận ra thiếu niên là Tôn Sách đệ đệ Tôn Dực. Không khỏi giật mình, Tôn Sách bên người Quách Gia nhắc nhở Tôn Sách. Tôn Sách quay người, thấy là Đào Ứng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, trọng doãn. Đến thật nhanh, Đào Ứng có chút xấu hổ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hắn vốn nên tại Tôn Sách đánh thắng quan độ chi chiến sau thì biểu thị thần phục. Nhưng hắn sợ Tôn Sách trở mặt, tước đoạt huynh đệ bọn họ đối Từ Châu quyền khống chế. Cho nên nhiều lần trì hoãn, thẳng đến Cam Mai cho hắn tin tức, nói Tôn Sách đã nạp nàng làm thiếp, không có trở mặt ý tứ, hắn mới chạy đến bái kiến. Tôn Sách nói hắn tới cũng nhanh, tự nhiên có trêu chọc hắn ý tứ. Quảng Lăng, Hạ Bì thu hoạch không tốt, thượng kế chậm chạp không thể kết thúc, chậm trễ chút thời gian, còn mời tướng quân thứ tội, thời gian không dễ chịu, sống rất khổ. Tôn Sách lý giải địa vỗ vỗ Đào Ứng bả vai, việc này sau đó lại nói. Ngươi nhìn những thứ này ngựa thế nào? Chu Nhiên cười nói, tướng quân, Đào phủ quân có thể tướng mã, vừa mới nhập doanh thời điểm nghe đến ngựa hí, liền nói là ngựa tốt. Tôn Sách rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này. Vậy quá tốt, ngươi giúp ta nhìn chút mắt, ta đưa ngươi vài thớt làm tạ lễ. Đào Ứng đại hỉ, hắn tướng mã thuật tuy nhiên rất thô thiển, nhưng cũng có thể nhìn ra những thứ này ngựa không phải phổ thông mã. Tôn Sách thiếu ngựa, hắn cũng thiếu ngựa, riêng là cái này thượng đẳng ngựa tốt có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Tôn Sách có thể đưa hắn vài thớt, đã có thể được lợi, lại có thể hướng người khác triển lãm Tôn Sách đối với hắn ưu đãi. Nhất cử lưỡng tiện, cảm ơn tướng quân. Đào Ứng nhìn kỹ một chút, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có mấy người. Bên trong còn có Dâu Vàng Tiên Ti người, lúc trước hắn tại Lưu Bị tạp hồ kỵ bên trong gặp qua tương tự. Lại nhìn cách ăn mặc cũng là phong trần mệt mỏi, vừa nhìn liền biết là đường xa mà đến. Đào Ứng để bụng, những người này rất có thể đến từ Ký Châu hoặc là U Châu. Chẳng lẽ Tôn Sách muốn đối U Châu dùng binh? Đào Ứng thu nhiếp tinh thần, cẩn thận xem xét những thứ này ngựa, xác nhận đều là ngựa tốt, không dám nói ngàn dặm mới tìm được một, trong trăm có một là không có vấn đề gì, chỉ là có vài thớt tính tình so sánh liệt, người bình thường chưa hẳn có thể hàng phục. Đào Ứng nhìn xem mấy cái kia người hồ, hừ một tiếng, nói bừa người lẫn nhau nhìn xem. Tránh đi Đào Ứng ánh mắt, tướng quân, xem ra người uy danh đã truyền đến trên thảo nguyên, có người không tin, muốn thử xem ngươi thân thủ a. Đào Ứng cười nói, Tôn Sách cười không nói, chỉ là ý vị thâm trường nhìn một chút mấy cái kia người hồ. Hắn vừa nhìn thấy cái kia mấy thớt ngựa thì nhìn ra manh mối. Trong quân chiến mã yêu cầu rất cao, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chờ đợi điều hành là yêu cầu cơ bản. Mấy thớt ngựa này rõ ràng quá phát triển, thích hợp cao thủ ngồi cưỡi, lại không thích hợp người bình thường. Có điều hắn không thể dùng lý do này đến tìm phiền toái. Loại này thuận tiện kiểm tra là thường có việc, trở mặt mắng chửi người tương đương nhận sợ. Hắn vốn là muốn cho Bàng Đức đến phơi bày một ít kỹ thuật. Không ngờ Tôn Dực xung phong nhận việc, dễ như trở bàn tay cưỡi lên cái kia thớt tính tình mãnh liệt nhất. Ngược lại là bớt hắn phiền phức. Tôn Sách để Đào Ứng chính mình chọn vài thớt, Đào Ứng cũng không khách khí, chọn hai thớt. Tôn Sách lạnh nhạt mang Đào Ứng hồi trướng nói chuyện, để Quách Viên, Tạ Nghiễm Long thật tốt chiêu đãi mấy cái này người hồ người hầu. Mặc kệ chuyện này là không phải Trương Hồng an bài, đến mà không trả lễ thì không hay, không để bọn hắn nếm điểm đau khổ, cơn giận này nuốt không trôi. Đây là người nào? Đào Ứng hiếu kỳ hỏi. Mấy cái tiên ti mã phu, không cần để ý tới bọn họ, ta người có chừng mực, nhiều nhất gãy cánh tay thiếu chân, sẽ không ra nhân mạng. Tôn Sách thân thiết ôm lấy Đào Ứng bả vai. Đào Ứng tuy nhiên không quen, lại cũng không dám đẩy ra Tôn Sách, nói một chút. Từ Châu tình huống thế nào? Hiện tại liền chờ Thanh Châu. Từ Châu tin tức, gốm đáp thở dài một tiếng, ngược lại lên nước đắng. Quan độ chi chiến về sau, hắn thì phụng Tôn Sách mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ lánh nạn Nhữ Nam thế gia. Hắn trước cùng Hạ Bì, Quảng Lăng thế gia thông khí, yêu cầu bọn họ nhận rõ hiện thực, không muốn lại bao che Nhữ Nam thế gia. Bị phong tỏa 2 năm về sau, Hạ Bì, Quảng Lăng thế gia đã nhận sợ, xác thực không có người lại bao che nhữ nam thế gia. Nhưng tiếng gió vẫn là tiết lộ, có một bộ nhữ nam thế gia sớm chạy trốn, có vào núi, có nhập trạch, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Đào Ứng tổ chức nhân mã truy kích và tiêu diệt, vẫn bận đến thu được về, xuất ngũ lão binh lần lượt đúng chỗ, đuổi bắt công tác mới thuận lợi lên, cơ bản ổn định tình thế. Hơn nửa năm này vất vả vẫn là nhỏ sự tình, tiền thuế tiêu hao quá lớn, thu lại nghiêm trọng thụ ảnh hưởng, thâm hụt nghiêm trọng, Tôn Sách nín cười, Từ Châu tình huống tại hắn trong dự liệu, thậm chí có thể nói hắn cố ý mà làm, không tìm điểm phiền phức, không cho Đào thị huynh đệ sứt đầu mẻ chán. Bọn họ hội kỳ vọng giá trị quá cao, hắn muốn xếp vào nhân thủ cũng tương đối khó khăn. Nếu như Từ Châu mắc nợ từng đống, xuất ngũ lão binh cũng đã chiếm cứ tương quan cương vị. Mặc kệ Đào Thương, Đào Ứng có nguyện ý hay không buông tay, cái này Từ Châu đều không họ Đào. Mượn tiền, không mượn không được a. Tiền thuế không đủ, quận binh cũng tốt, đan dương binh cũng được, cũng không chịu bán mạng, thiếu nhiều ít, ấy, không sai biệt lắm 3 năm thuế má. Đào Ứng rất xấu hổ, vội vàng lại giải thích nói, chủ yếu là tiền kỳ chi tiêu lớn, quận binh chần chừ, không chịu xuất lực, quyên đến đan dương binh tuy nhiên chịu xuất lực, nhưng lại chưa quen thuộc địa hình, phí không ít trắc trở. Về sau xuất ngũ lão binh lần lượt đến nhận việc, chiến sự mới thuận lợi chút, người mới thiếu 3 năm thuế má, có cái gì tốt xấu, ta thiếu vài chục năm nợ đây, ta cũng không dám cùng tướng quân đánh đồng, người thiếu được nhiều, nhưng người thu nhập cũng lớn a. Tôn Sách cười ha ha, trở lại đại trướng, sai người dâng trà, hỏi xong Hạ Bì, Quảng Lăng tình huống, hắn lại hỏi Lang Gia, Đông Hải tình huống. Đào Thương không có tới, nhưng hắn nắm Đào Ứng mang đến thượng kế kết quả. Tình huống hơi chút khá hơn chút, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Tôn Sách từng cái xem hết, đem lên tính báo cáo đặt ở trên bàn. Trọng Doãn, người đối lưu bị cái này người thấy thế nào? Đào Ứng vỗ án mắng to, đó là cái đồ vô sỉ. Nay Tần Mai sở, cháu trở bất thường. Hoàn toàn không có mặt mũi có thể nói. Tướng quân, ta cảm thấy ngươi khi đó thì cần phải giết chết hắn. Tôn Sách cười cười, có hứng thú hay không? Cùng hắn giao đấu, Đào Ứng nhất thời hào khí hoàn toàn không có. Tuy nhiên trơ trẽn Lưu Bị làm người, nhưng hắn vẫn là rõ ràng Lưu Bị thực lực. Riêng là hắn thủ hạ Quan Vũ, Trương Phi, đều là ngàn dặm mới tìm được một mãnh tướng. Bây giờ Lưu Bị trở lại U Châu, thực lực so với lúc trước tại Trung Nguyên lúc mạnh hơn, coi như Tôn Sách cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Hắn thì càng không nói, trước đó hắn còn có chút tự tin, đi qua nửa năm này diệt phỉ gian khổ kinh lịch, hắn đã rõ ràng chính mình rất không có khả năng thành là danh tướng. Vẫn là an phận thủ đã tương đối tốt. Tướng quân muốn chinh phạt U Châu, sớm muộn sự tình, sớm chuẩn bị, nếu như ngươi có hứng thú, ta coi như ngươi một cái, nếu như ngươi không muốn đi băng tuyết ngập trời chịu tội, lưu tại Từ Châu cũng có thể, bất quá có một việc ta muốn trước đó nhắc nhở ngươi. Hành quân tác chiến không so bình thường, tác chiến vật tư quan hệ đến vô số tướng sĩ tánh mạng, một hạt lương, một cái tia cũng không thể có sai lầm, nếu không cái này quân pháp cũng không phải nói đùa. Đào Ứng sắc mặt biến, nụ cười trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Đào Ứng tại Hạ Bì, Quảng Lăng diệt phỉ không có khả năng không tham ô, chỉ là nhiều ít vấn đề, hiện tại Từ Châu còn chưa hoàn toàn tới tay. Hắn có thể không truy cứu, tương lai xuất kích U Châu, Thanh Từ là hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, hắn cũng không thể để Đào thị huynh đệ qua tay, để vì đại quân Lương Thảo Thành vì bọn họ trong miệng ăn. Cái kia số lượng quá lớn, Đào Ứng do dự, Tôn Sách cũng không nóng nảy. Đem thoại đề chuyển hướng đi, U Châu chi chiến không phải ngắn hạn liền có thể thành hàng. Hắn có đầy đủ thời gian để Đào thị huynh đệ cân nhắc lợi hại, tận khả năng để bọn hắn chủ động từ bỏ Từ Châu. Để tránh rơi người câu chuyện, nếu như bọn họ thực sự không hợp lý, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Đào hố để bọn hắn nhảy vào đi chỉ là tiện tay mà thôi. Lúc này, Tạ Nghiễm Long, Quách Viên trở về, hời hợt hướng Tôn Sách báo cáo. Mấy cái kia tiên ti người miệng cọp gan thỏ, một cái gãy chân, một cái tay gãy, thì không ai dám phía trên. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Đào Ứng nghe được hãi hùng khiếp vía, sắc mặt liền biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN